Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 555 có cứu hay không? Tiên sinh, có lô cốt nội thông tin thỉnh cầu. Có phụ trách thông tin giáo quan chạy tới hội báo, lão Willy. Mặc kệ thân thể nhiều khỏe mạnh, hắn bản chất vẫn như cũ là cái kia về hưu lão công nhân. Phó Tổng thống cái này chức vị vốn dĩ chính là linh vật giống nhau tồn tại. Ai cũng không đối hắn ký thác cái gì hy vọng. Nhưng lúc này mọi người vẫn là theo bản năng nhìn về phía hắn, tiếp. Tiếp vào đi. Hắn trả lời đến có điểm nói lắp, xuất hiện ở màn hình thượng chính là một cái tướng. Mạo đặc thù phi thường rõ ràng châu Á nam nhân. Đến nỗi cụ thể là người nước nào. Bọn họ còn nhìn không ra tới, đối phương tiếng Anh thực lưu loát, phó tổng thống tiên sinh, ngươi. Muốn cái gì? Lão Willy mắt thấy mọi người đều không lên tiếng. Chỉ có thể chính mình mở miệng, trong màn hình châu Á nam nhân nói. Rút về thứ 7 hạm đội. Rút về đóng quân ở Hàn Quốc 5.000 danh sĩ binh. Hạn các ngươi ở 12 giờ nội làm được này hai việc. Nếu các ngươi dám không chấp hành. Nếu các ngươi dám áp dụng bất luận cái gì đoạt lại Nhà Trắng hành động. Các ngươi liền phải, lão Willy làm lơ một bên quan viên ánh mắt. Đánh gãy hắn nói, chúng ta không có khả năng liền như vậy triệu hồi hạm đội. Quá trò đùa, châu Á nam nhân cười lạnh. Nếu các ngươi không chấp hành, ta sẽ một cái xử quyết các ngươi quan viên. Cuối cùng một vị chính là các ngươi tổng thống. Nhớ kỹ ta nói, vào ngày mai sáng sớm trước. Này hai việc cần thiết làm tốt. Giây tiếp theo, hắn ở một chỗ khác tách ra thông tin. Lưu lại lầu 5 góc nội mọi người nhìn nhau thất thanh. Chúng ta cần thiết cứu ra tổng thống. Lão, Willy trước hết mở miệng, quân đội vài vị tướng quân có điểm bất mãn. Người một cái linh vật ở ngay lúc này mở miệng. Thích hợp sao? Vô luận là lục quân vẫn là hải quân đều không muốn rút quân. Nơi này đề cập ích lợi thật sự quá lớn quá nhiều, phó tổng thống tiên sinh. Chúng ta muốn suy xét minh hữu lập trường. Nếu chúng ta rút quân, Á Thái phương diện sẽ nháy mắt mất đi khống chế, phó tổng thống tiên sinh. Hàn Quốc quốc nội dân chúng còn cần chúng ta chi viện. Sinh hóa virus ngọn nguồn đến nay còn chưa tìm được. Ta tưởng tổng thống tiên sinh cũng không muốn hắn nửa năm qua công tác thành quả bị hoàn toàn lật. Đổ đi. Mọi người nói cái gì đều có. Xuất phát từ từng người ích lợi suy xét. Đều không đồng ý rút quân. Mấy người ý tưởng cũng không khó đoán. Dù sao còn có 12 giờ suy xét thời gian đâu. Chúng ta trước hảo hảo cộng lại. Cho dù thật xảy ra chuyện. Cùng lắm thì liền đổi một cái tổng thống bái. Benjamin Asher cho bọn hắn quan cảm đã không bằng phía trước như vậy hảo. Vừa rồi nói chuyện ra. Hỏa kia là ai? Lão Willy hỏi, mọi người đồng thời lắc đầu, lão nhân trừng mắt. Tầm mắt từ mấy cái phụ trách tình báo chủ quản trên mặt đảo qua, hắn trong lòng nghẹn một hơi. Ta như vậy một cái về hưu lão công nhân không quen biết kia hóa thực bình thường. Các ngươi này đó phụ trách tình báo công tác cũng không quen biết. Các ngươi chẳng lẽ là heo sao? Tiên sinh, chúng ta đang ở tiến hành mặt bộ so đối. Này yêu cầu một chút thời gian. FBI cục trưởng căng ra đầu trả lời, lão Willy hoàn toàn không biết. Nên làm cái gì bây giờ? Càng đề không ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Ngơ ngác mà ngồi ở ghế trên trầm mặc hồi lâu. Mới phân phó một bên nhân viên công tác giúp hắn pha một ly cà phê, lúc này hắn thực hoài niệm. Xưởng sắt thép những cái đó ông bạn già. Đại gia ở bên nhau nói chuyện phiếm vô nghĩa nhiều vui vẻ a. Không châu bắt chó đi cày làm hắn tới giải cứu con tin. Vẫn là giải cứu nước Mỹ tổng thống. Này không phải nói giỡn sao? Hắn nào trải qua việc này a? Hắn cẩn thận quan khán mọi người biểu tình. Tưởng ở ai trên mặt tìm được một chút nhắc nhở. Một chút là được, như vậy một tìm khiến cho hắn thấy được trầm mặc vô cùng Charlie lý lịch. Là phi thường xinh đẹp. Cơ sở cảnh trưởng làm 16 năm. Los Angeles cục cảnh sát đi bước một đi đến đỉnh điểm. Trước sau tính lên từ cảnh thời gian vượt qua 20 năm. Phá án quá lớn án muốn án vô số, cứ việc hắn 16 năm trước vẫn luôn ở trong núi đi săn. câu cá, mặt sau mấy năm càng có Bella, Natasha, thậm chí còn có hắc trứng kho như vậy âm thầm hỗ trợ khai quải. Nhưng đại gia không biết a. Lúc này ở lão Willy trong mắt, vị này tham nghị viên hẳn là có thực phong phú giải cứu con tin kinh nghiệm, tham nghị viên tiên. Sinh, người có ý kiến gì không sao? Lão nhân trực tiếp điểm danh đi hỏi, Charlie ngây ra một lúc. Không thể nào, người hỏi ta, người làm ta cái này 4 năm sau đảng dân chủ tổng thống tranh cử người ta nói như thế nào cứu? Đương nhiệm đảng Cộng hòa tổng thống. Hắn có chí với 4 năm sau tổng thống chi vị. Việc này không phải bí mật, càng không có bảo mật tất yếu. Nên biết đến cơ bản đều biết, Charlie không muốn cùng chuyện này nhắc lên quan hệ. Làm tốt lắm, làm được không hảo đều không thích hợp. Vẫn luôn ở trang tiểu trong suốt. Mọi người trong lòng biết rõ ràng. Cũng không ai đi chọn phá tầng này giấy cửa sổ. Càng không có người đi hỏi hắn. Lúc này lão Willy vấn đề lập tức đem hắn đẩy đến trước đài, phía. Trước mời hắn tiến vào phòng họp lục quân phó tham mưu cùng USSS nữ chủ nhậm không thể không mở. Miệng hóa giải xấu hổ, tham nghị viên tiên sinh. Ta nhớ rõ 3 năm trước đây. Ngài là cùng Sawyer Tổng thống cùng nhau từ Nhà Trắng địa đạo chạy ra tới. Hiện tại chúng ta có thể hay không lợi dụng này địa đạo đi vào cứu người đâu? Lục quân phó tham mưu trưởng hỏi, kia phía dưới còn có một cái che giấu địa đạo. Lão Willy không biết chuyện này, càng không ai cùng hắn nói lên quá. Lúc này hắn vội vàng nhìn về phía Charlie, Charlie vội vàng thoái thác. Lúc ấy ta hoảng đến không được, căn bản là không nhớ kỹ lộ. Vấn đề này các ngươi hẳn là đi hỏi Sawyer Tổng thống. Hơn nữa ta nghe Sawyer Tổng thống nói qua, lúc sau trùng tu Nhà Trắng thời điểm. Cái kia địa đạo đã bị tu sửa qua, hắn nói đảo không hoàn toàn là thoái thác. Lý luận thượng nói, loại này địa đạo ở sử dụng quá một lần sau, khẳng định sẽ một lần nữa thiết kế. Một lần nữa đào một cái tân, để tránh bị địch nhân lợi dụng, mọi người cũng tán thành cái này cách nói. Thứ này chỉ có thể là tiền nhiệm tới tu. Đương nhiệm tổng thống không có thời gian. Cũng không công phu tu cái gì địa đạo, bọn họ vội vàng gọi điện thoại liên hệ người da đen tổng thống. Nhưng người da đen tổng thống vô quan một thân nhẹ, sớm đi ra ngoài hải. Bên này cũng không có nói tiền nhiệm tổng thống cần thiết 24 giờ khởi động máy chờ đợi triệu hoán. Pháp lệnh, kia dù sao cũng là tiền nhiệm quốc gia lãnh tụ, không phải tù phạm, ai biết hắn đi chỗ nào. Khuya khoát gọi điện thoại căn bản tìm không thấy người, Charlie đẩy nói không nhớ được địa đạo nơi. Người da đen tổng thống bên kia lại tìm không thấy người. Hội nghị đến tận đây lâm vào cục diện bế tắc, ai cũng không có gì hảo biện pháp. Trừ bỏ lão Willy, càng không ai đề rút quân sự, mọi người đối với Benjamin Asher rơi vào địch thủ thái độ thực hàm. Hồ thời gian 1 phút 1 giây liền như vậy đi qua, trung gian nghỉ ngơi thời điểm. Charlie cùng chính mình mấy cái phụ tá đàm luận chuyện này. Mấy cái phụ tá đều cho rằng việc này có thể thao tác. Nếu đảng dân chủ tổng thống người được đề cử cứu đương nhiệm đảng Cộng hòa tổng thống. Kia tiếp theo giới tranh cử thời điểm đã có thể náo nhiệt, Charlie. Chuyện này đối chúng ta có lợi. Không cần ngươi tự mình đi. Ngươi tự mình đi ngược lại không tốt. Ngươi hẳn là bắt lấy quyền chỉ huy. Chỉ cần cứu viện hành động là ở ngươi chỉ huy hạ thành công. Như vậy xong việc chúng ta nhưng thao tác không gian liền rất lớn. Bất quá, Benjamin Asher cần thiết tồn tại. Phụ tá sợ hắn hạ độc thủ. Cố ý nhắc nhở một câu. Hết chương.